Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1404, tình thế nguy cấp. Vương Huyền sắc mặt đại hàn, cực lực muốn điều động trong cơ thể thần lực chống cự cái này một đạo kiếp lôi. Cũng đã thì đã trễ, kinh khủng kia kiếp lôi, như là trời xanh một trong đao, công bằng. Vừa vặn rơi vào Vương Huyền sau đầu, chỉ một thoáng, Vương Huyền thân thể như là bị điện giật kịch liệt run rẩy, hắn hồn thể cùng thân thể đều là rung động lắc lư, hồn thể suýt nữa theo thân thể của hắn bên trong bay khỏi đi ra ngoài. Ách a hát, Vương Huyền trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, một kích này tại hắn cái ót chỗ để lại một đạo đáng sợ vết thương, đưa hắn một đầu tóc rối bời đều chặt đứt rồi, lộ ra dưới da đầu lành lạnh đầu lâu. Vương Huyền linh hồn bị thương, hắn lập tức cảm giác một hồi đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt đều là một mảnh đen kịt, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Cái này một cái chớp mắt, Vương Huyền thật sự sợ. Trận này thiên kiếp, hắn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng phía dưới căn bản ứng phó không được. Hắn một đôi đục ngầu trong ánh mắt, có kiêng kỵ cùng sợ hãi hào quang lưu truyền. Hắn hiện tại trong lòng duy nhất niệm tưởng, tựu là tránh được trận này thiên kiếp. Thanh Lâm, hắn cũng chẳng quan tâm chém giết. Còn như vậy xuống dưới hắn tại đây thiên kiếp bên trong, cho dù may mắn không chết, sợ cũng chịu lấy đến trọng thương, đạo cơ cũng có thể sẽ được mà tổn hại. Vương Huyền chưa từng có hơn trì hoãn, hung ác nhìn chằm chằm một mắt đối diện lôi hải bên trong Thanh Lâm, sau đó xoay người rời đi. Tốc độ của hắn mau lẹ như tia chớp, trong một đêm tung hoành động thiên phúc địa không nói chơi, nhưng là kiếp lôi tốc độ nhanh hơn, lập tức thì có một mảng lớn kiếp lôi xuất hiện tại hắn phía trước, cắt đứt đường đi của hắn. Vương Huyền lần nữa động dung, tế ra từng kiện pháp bảo, ngăn cản cái này một mảnh kiếp lôi. Thế nhưng mà pháp bảo của hắn, ở đằng kia kiếp lôi phía dưới lại hoàn toàn như là giấy. Chỉ là một cái tiếp xúc, đã bị toàn bộ xé nát. Trong lúc nhất thời, chừng bốn đạo kiếp lôi đồng thời rơi vào Vương Huyền trên người, lập tức đưa hắn ngực đều mổ ra. Trong lồng ngực, các nơi tạng phủ đỏ tươi, nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi. Vương Huyền cũng là đại cau mày, tựa hồ không nữa so đây càng lại để cho hắn sợ hãi sự tình. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại bị một đạo kiếp lôi oanh tại trên thân thể. Cả người lập tức như là một khỏa bao cát, theo trời xanh phía trên, bị trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào cả vùng đất. Thế nhưng mà thiên kiếp chi lôi như ảnh tùy hình, lượn lờ hắn thân thể chung quanh mà không tiêu tan. Tràng diện này nhìn từ đàng xa đi, giống như là một đầu lôi long, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, đại địa phía trên thảm thực vật lập tức tất cả đều bị kiếp lôi dẫn đốt, hóa thành một cái biển lửa. Vương Huyền đứng dậy, quanh thân lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, dùng hỏa thuộc tính thần thông ứng núi lôi kiếp, có thể lập tức thì có càng nhiều nữa kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đem hắn chỗ cái kia một mảnh đại địa đều cho đục lỗ. Vương Huyền lần nữa ho ra máu, thân thể như là run rẩy, kịch liệt run rẩy, cũng đã bị đánh đích không thành bộ dáng. Trên người hắn khí tức không lớn bằng lúc trước rồi, hướng trên đỉnh đầu một đạo thần hoàng ấn lung lay sắp đổ, tùy thời đều có băng tán dấu hiệu. Trừ lần đó ra, Vương Huyền linh hồn cũng nhận được trọng thương, trở nên đều không hề nguyên vẹn rồi, tư duy nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Giống Vương Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Xa xa, Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng đều nhíu mày, bọn hắn tựa hồ nhìn ra mánh khóe. Trời ơi, trận này thiên kiếp chi lực, không khỏi có chút quá kinh khủng. Vương Huyền tiền bối, tựa hồ khó có thể ứng đối, bị cướp lôi theo trong hư không đánh rớt. Dùng Vương Huyền tiền bối có tư thế, chẳng lẽ đều không thể ứng đối trận này thiên kiếp sao? Bởi như vậy, Vương Huyền tiền bối hắn, chẳng phải là hung hiểm hả? Nam Cung Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng trước sau mở miệng. Bọn hắn cảnh giới thượng không cách nào cùng Vương Huyền so sánh với. Nhưng là ánh mắt tuy nhiên cũng độc đáo. Rất có thể nhìn ra Vương Huyền tình huống. Nếu như Vương Huyền còn có thủ đoạn tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn như thế trường thời gian không ra tay. Các ngươi mau nhìn, thiên khung phía trên lôi hải ở bên trong. Tựa hồ còn có một người. Hắn tựa hồ không bị kiếp lôi chi lực ảnh hưởng. Khí Thiên Thần Hoàng sắc mặt lãnh tuấn, chỉ vào Thanh Lâm chỗ phương hướng mở miệng, lông mày vô ý thức nhíu lại, chẳng lẽ là Vương Huyền tiền bối đệ nhị nguyên thần? Nam Cung Thần Hoàng vẻ mặt vẻ do dự, Hiên Viên Thần Hoàng nhưng lại sắc mặt đại biến, hắn nhớ tới một cái giống như đã từng quen biết hình ảnh. Lập tức lại để cho hắn một đôi mắt đều trợn tròn. Trái tim càng là bang bang nhảy loạn. Là Thanh Lâm, hắn còn sống, ta từng thấy tận mắt qua cùng loại hình ảnh. Hiên Viên Thần Hoàng một hồi hãi hùng khiếp vía, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Hắn đã từng thấy qua, Thanh Lâm dẫn thiên kiếp chi lực đối phó Hồng Hoang cổ thận. Cái kia hình ảnh cùng hết thảy trước mắt, quả thực không có sai biệt. Lúc ấy Hiên Viên Thần Hoàng đã bị cả kinh rối tinh rối mù. Không nghĩ cùng loại hình ảnh, vậy mà xuất hiện lần nữa. Cái gì? Đúng là Thanh Lâm tiểu tử kia. Hắn còn chưa chết, thế nhưng mà cái này rõ ràng là Thánh Vực Thần Hoàng kiếp. Hắn khả dĩ có thể tại lôi hải bên trong trèo trống như thế trường thời gian. Nam Cung Thần Hoàng cũng là động dung, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Khí Thiên Thần Hoàng nhưng lại lông mày lập tức vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Thanh âm run rẩy mà nói, quả nhiên là hắn, hắn quả nhiên còn chưa chết. Tu hành, không khác là nghịch thiên mà đi. Trời cao đối với tu sĩ cử động lần này tự nhiên sẽ tức giận. Vì vậy thì có thiên kiếp đã hủy diệt, lại là tân sinh, vượt qua đi, biển rộng bằng ngư dược. Không độ qua được, thiên kiêu thành phàm bùn, bất đồng cảnh giới chi nhân, thiên kiếp tự nhiên có chỗ bất đồng, cao cảnh giới chi nhân, cưỡng ép quấy nhiễu địa cảnh giới tu sĩ thiên kiếp, hội đưa tới thiên nộ, đưa tới thiên kiếp của mình, hung hiểm ngàn vạn, mà thấp cảnh giới chi nhân, ngộ nhập cao cảnh giới người thiên kiếp, ngược lại sẽ đạt được trời xanh khoan thứ. Thiên địa là không công bình, nhưng cũng là cân đối. Vậy cũng là đối với thấp cảnh giới tu sĩ một loại bảo hộ. Một khi thấp cảnh giới người đi theo cao cảnh giới người vượt qua thiên kiếp, tu vi của hắn sẽ được đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Thanh Lâm kẻ này, tất nhiên là ở thời khắc mấu chốt, dùng thiên kiếp của mình, đưa tới Vương Huyền tiền bối thiên kiếp, mà hắn... Tại Thánh Vực Thần Hoàng kiếp bên trong có thể co hồ không bị ảnh hưởng. Khí Thiên Thần Hoàng thanh âm ngưng trọng, càng nói càng cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng. Thanh Lâm làm đây hết thảy, lại để cho người căn bản khó có thể tưởng tượng, chớ đừng nói chi là đi làm. Điều này cần lớn lao dũng khí cùng phách lực. Sao, nói không bị thiên kiếp chi ảnh hưởng, đó là không có khả năng. Lúc này Thanh Lâm cũng đã nhận lấy trọng thương, bất quá tình huống của hắn so với Vương Huyền, tốt rồi không chỉ một giờ rưỡi điểm. Thứ nhất là Thánh Vực Thần Hoàng kiếp nguyên nhân, thứ hai thì là lôi điện pháp tắc nguyên nhân. Chư vị mau nhìn, Vương Huyền tiền bối lần nữa đã bị đả thương nặng, hắn tại lôi hải bên trong đau khổ trèo trống, căn bản không có dư lực đi chém giết Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Thần Hoàng nhìn ra Vương Huyền tình huống, lập tức vội vàng kêu to, Thanh Lâm hẳn phải chết. Chư vị nhanh nghĩ biện pháp, trợ Vương Huyền tiền bối giúp một tay. Nam Cung Thần Hoàng trong mắt xuất hiện âm tàn hào quang. Hắn không thể nhìn đến Thanh Lâm còn sống. Có thể trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm tại lôi hải bên trong tiêu diêu tự tại. Có lẽ chúng ta khả dĩ noi theo Thanh Lâm, đồng dạng tiến vào cái thiên kiếp này bên trong, đem chi chém giết. Bỗng dưng, Hiên Viên Thần Hoàng thanh âm vang lên, lập tức lại để cho khí thiên thần hoàng, Nam Cung Thần Hoàng đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.